Vong Tiện, Anh Toàn. Chương 6, Ôn Uyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, hai người xa vào im lặng trong lòng Ngụy Vô Tiện là rất nhiều phán đoán, nhưng y không dám hỏi ra miệng. Làm Vong Cơ đứng dậy, thấy Ngụy Vô Tiện dáng vẻ mệt mỏi, trong lòng không đành. Ta đi Thiên Thất, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, có cái gì cần cứ việc nói. Nói xong lời, Làm Vong Cơ vội vàng rời đi. Bóng dáng có chút như chạy trối chết, rõ ràng thực kháng cự cái vị tân hôn thê tử này, rồi lại trong lòng sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Ngày thứ hai tân hôn, Lam Vong Cơ liền xuống núi trừ túy. Ngụy Vô Tiện biết là Lam Vong Cơ trốn tránh chung sống với y, trong lòng không khỏi có chút ảm đạm. Sau đó Ngụy Vô Tiện đi tìm Lam Hy Thần, muốn tìm người xây một cái nhà trúc trong rừng trúc đằng sau tĩnh thất. Y chỉ nói là y sức khỏe không tốt, muốn tĩnh dưỡng. Vừa vặn liếc mắt trong rừng trúc có một dòng suối nước nóng. Bởi vì suối cũng không lớn, lại gần tĩnh thất, cho nên vẫn không dùng. Hiện tại Lam Hy Thần thấy em dâu muốn tách riêng ra khỏi Lam Vong Cơ mà ở, liền biết là vấn đề phía Lam Vong Cơ. Cho nên có dụng tâm với chuyện này, cố ý xây thêm một cái hồ nước nóng, còn xây một cái sân lớn xấp xỉ tĩnh thất, bên trong trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo. Sân để cho Ngụy Vô Tiện tự mình đặt tên. Thấy trong viện có suối nước nóng, Ngụy Vô Tiện liền trực tiếp đặt tên cho tiểu viện là Ôn Uyển, vườn ấm, viện ấm. Lúc làm bảng hiệu, Lam Hy Thần thấy hai chữ Ôn Uyển mới nhớ tới một chuyện. Buổi chiều ngày hôm sau, Lam Hy Thần dẫn một đứa bé lại đây. Em dâu, quấy giày, không có gì, Trạch Vu Quân, ngươi có chuyện gì sao? Em dâu không cần lạnh nhạt, ngươi giống Vong Cơ gọi ta là huynh trưởng là được. Ngụy Vô Tiện nhấp miệng, nhẹ giọng kêu, huynh trưởng. Lam Hy Thần cười thật là ôn hòa, cảm thấy em dâu này hiểu chuyện. Từ lúc sự tình phát sinh đến bây giờ đều im lặng không tranh cãi, không quấy phá. Em dâu, là như vậy, hôm nay ta đến là muốn đưa Lam Nguyện tới gặp ngươi. Hắn là nghĩa tử Lam Vong Cơ 3 năm trước đây nhận nuôi. Năm nay đã 6 tuổi, Vong Cơ trước đây đã lấy tự, tên là Tuy Chư, nói xong vỗ nhẹ lên bả vai Lam Nguyện. Tư Chi, còn thất thần làm gì, gọi người đi. Anh bạn trẻ Lam Nguyện dường như có chút e sợ người lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ấp úng kêu một tiếng. Mẹ, còn chưa kịp phục hồi tinh thần từ trong hoảng sợ đột nhiên phải làm mẹ, trong lòng đã ứa ra dịu dàng. Ngụy Vô Tiện, đây là A Huyền. Hắn là A Huyền còn sống, A Huyền. Ngụy Vô Tiện sừng sốt kêu lên một tiếng. Làm sao vậy, em dâu? Ngụy Vô Tiện phản ứng lại. Huynh trưởng, không có việc gì. Ta thấy đứa nhỏ này đáng yêu quá đi, ta gọi hắn là A Huyền chắc là không sao đâu. Không sao, Tư Truy là nghĩa tử của Vong Cơ, liền cũng là nghĩa tử của ngươi. Đệ muội thích là được, không bằng huynh trưởng để A Huyền ở lại bên cạnh ta. Ta một người cũng có chút hiu quạnh. Vậy được rồi, Tư Truy còn đang học vỡ lòng, mỗi ngày tan học, ta liền đưa hắn đến chỗ em dâu. Nếu là có thể, em dâu giúp Tư Truy bổ túc bài vở thì tốt lắm. Ta sẽ nha, huynh trưởng yên tâm. Ngụy Vô Tiện đưa tay nắm tay A Huyền. A Huyền, chào từ biệt đại bá đi. Thấy em dâu ý đồ tiễn khách rõ ràng, Lam Hy Thần cũng không chần chừ ở lâu. Lam Hy Thần cáo từ rời đi sau, trong lòng có chút lo lắng. Chỉ mong em dâu này không phải là hạng người tâm đắng, tim độc, không lưu tâm gì tới Tư Truy. Lam Hy Thần vừa đi, Ngụy Vô Tiện liền ôm A Huyền vào trong lòng. A Huyền, thật tốt quá. A Huyền ngươi còn sống. Ánh mắt A Huyền mờ mịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mờ, mẹ biết con. Ngụy Vô Tiện nhìn A Huyền thật cẩn thận, cảm thấy hắn không có bướng bỉnh, hăng hái như trước đây. Tuổi nhỏ như vậy đã thật chững chạc. A Huyền, ngươi không nhớ sao? Có còn nhớ Tiện ca ca không? Tình cô của ngươi, Ninh thúc thúc, bà, ngươi còn nhớ không? A Huyền lắc đầu. Còn nhớ không rõ. Cha nói con sinh bệnh, chuyện lúc trước không nhớ nữa. Mẹ, ngươi quen con sao? Biết thân nhân khác của con sao? Ngụy Vô Tiện có chút mất mát. Ai, quên cũng tốt, A Huyền còn nhỏ, ký ức nặng nề vậy không đến phiên hắn cõng. Đúng, A Huyền, ngươi chỉ cần luôn nhớ rõ ta là thân nhân của ngươi là được rồi. Nhưng mà chuyện này không được nói với bất kỳ kẻ nào. Không nhớ những người khác cũng không sao, dù sao, họ đều không còn ở đây rồi. A Huyền vẫn cảm thấy người trước mặt này có một loại cảm giác đặc biệt thân quen, ngoan ngoãn nằm trong lòng Ngụy Vô Tiện. Cha cũng không nói cho, không thể, bất kỳ kẻ nào cũng nói không được, ngươi về sau vẫn gọi ta là mẹ đi. Ngụy Vô Tiện nhớ rõ thật lâu trước kia, y nói chuyện với A Huyền. Ngươi gọi Lam Trạm là cha, vậy gọi ta là cái gì? Lúc ấy A Huyền trả lời, nhưng mà, con không muốn gọi người là mẹ A, không nghĩ tới hôm nay A Huyền thật sự gọi Lam Trạm là cha, lại chủ động gọi ta là mẹ. Ha ha ha, sự là thế sự vô thường, về sau mỗi buổi chiều tan học, A Huyền sẽ đến Ôn Huyền của Ngụy Vô Tiện. Hai người cùng ăn tối xong mới gọi người đưa đứa nhỏ về chỗ của hắn. Ngụy Vô Tiện dụng tâm phụ đạo bài vở của A Huyền. Phát hiện đầu óc A Huyền linh hoạt, lúc Ngụy Vô Tiện nhàn rỗi còn dạy cho A Huyền tri thức về phù chú, trận pháp. Ôn Tình ở một bên cũng thông qua Ngụy Vô Tiện chậm rãi dạy cho A Huyền một ít y dược nhập môn. Chờ A Huyền quen ở chỗ Ngụy Vô Tiện rồi, còn dẫn thêm anh bạn nhỏ Lam Cảnh Nhi cùng nhau qua chơi. Lam Cảnh Nhi là bàng chi của dòng chính Lam Thị, cha mẹ chết trong xạ nhật chi trinh, hiện tại ghi trên danh nghĩa Lam Hy Thần. Mấy ngày nay, Lam Hy Thần thấy A Huyền đi chỗ em dâu mà trở nên sáng sủa hơn không ít. Bài vở cũng tiến bộ rất lớn, có thể thấy nhân phẩm của em dâu quả thật không tồi, cũng không có khúc mắc với nghĩa tử vong cơ nhận nuôi. Từ truy dẫn Cảnh Nhi đến Ôn Huyền chơi, Lam Hy Thần cũng nhắm một mắt mở một mắt không phản đối. Có hai đứa bé trai làm bạn, Ngụy Vô Tiện cũng không quá nhàm chán. Gần đây Ôn Tình nói mạch tượng của y không xong, cái gì cũng không được làm. Ngay cả ăn ngủ đều bị nghiêm khắc quản, Ngụy Vô Tiện sắp muốn điên rồi. Tính cách của y vốn là ở yên không được. Hiện tại có hai đứa nhỏ ở chung, quả thực chính là ba cái tiểu ma đầu tụ tập. Ôn Huyền có thể bị một đám quậy tung, Lam Hy Thần trong lúc vô ý, đi ngang qua, dừng chúc một lần. Thấy Ngụy Vô Tiện đang dẫn một đám bạn nhỏ trong rừng thúc chém cây trúc làm kiếm, còn thiết một cái mê trận để cho tụi nhỏ chơi đánh giặc. Không riêng gì Tư Truy, Cảnh Nhi, ngay cả một đám nhỏ lớn bé thường ngày theo chân bọn họ cũng đều ở đây. Mê trận trong rừng trúc làm cho sắp nhỏ một phen cân não mới giành được phần thắng. Ngụy Vô Tiện sợ Lam Khải Nhân phát hiện, còn hạ cấm chế cả rừng trúc. Ở bên ngoài tuyệt đối là không nghe được động tĩnh ở bên trong. Một đám nhóc tì hoàn toàn được giải phóng thiên tính, Ngụy Vô Tiện chính là vua của sắp nhỏ này, còn trong lúc chơi đùa khiến cho đám nhóc học được đủ thứ này kia. Ngụy Vô Tiện như vậy hoàn toàn phá vỡ ấn tượng em dâu dịu dàng, nhã nhặn, lịch sự trong đầu Lam Hy Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra em dâu cũng là người thú vị, đáng tiếc vong cơ, ai, chỉ hy vọng hai người về sau có thể sống tốt với nhau, đừng sinh ra oán hận. Gần đây đám nhỏ tiến bộ vô cùng lớn, trong lòng Lam Khải Nhân cảm thấy kỳ quái, thành tích đám nhỏ trong lớp phù chú, trận pháp phải nói là xuất sắc. Ông vừa hỏi, vậy mà lại là Ân Hoàn dạy, Lam Khải Nhân rất vừa lòng cháu dâu này, lại bất mãn với việc Lam Vong cơ quẳng lại thê tử, không thèm quan tâm. Còn tốt cháu dâu hiểu chuyện, không tranh cãi, không náo loạn, còn giúp đỡ dạy đám nhỏ. Thế nên ông liền kêu Lam Hy Thần đưa tặng rất nhiều vật phẩm chân quý và thuốc bổ quý báu qua. Lam Khải Nhân áy náy từ đáy lòng, cháu trai không hăng hái, ông ta cũng chỉ có thể đền bù cho Ân Hoàn như vậy. Editor, thật sự rối rắm chuyện dịch cách xưng hô trong chuyện này. Chuyện cổ trang đúng ra phải dịch là đệ muội, phẩy chấm, chất nhi, các kiểu, nhưng mình thích cách gọi Ngụy Vô Tiện là em dâu từng đọc trong một số chuyện edit khác. Bây giờ còn nhớ. Cảm thấy nó thật thân thiết, cho nên, thôi kệ đi, dù sao cũng là dịch chuyện vì đam mê, cứ thuận theo ý thích của mình một chút đi, cho nên Lam Hy Thần gọi Ngụy Vô Tiện là em dâu. Lam Khải Nhân gọi Lam Hy Thần, Lam Vong Cơ là cháu trai. Các xưng hô khác như chuẩn cổ trang thường, cách chương.